Gió lay, động lòng. Chương 27, góc truyện audio.com. Thời tiết cũng giống tâm tình, liên miên mưa dầm, chợt ấm còn hành khác người nào lớp học thượng cổ Kha vẻ mặt đau khổ xem tiền phương hình chiếu nghi thượng hình vẻ hé ra tiếp hé ra biến hóa, lão sư miệng hé ra hợp lại ngô lỗ. Này hình vẻ thượng viết cái gì? Lão sư lại ở nhắc tới cái gì? Nàng toàn không biết hiểu. Của nàng quanh thân giống bị một tầng thật dày màu xám sương mù bao phủ che chắn tính giác mơ hồ tầm mắt. Bồi người khác, trong tay nắm bút ở rộng mở bút ký bản thượng họa quyền quyền, một vòng hốt đại hốt tiểu. Dưới ngòi bút lực đạo không nhẹ kia đồ thành đại hắc động trang giấy cũng sắp bị hoa lạn. Bồi cái mau người khác, Quách Tiểu Nghê lại trốn học, buổi chiều thượng hoàn khóa về nhà chung, Cổ Kha lệch qua sofa thượng mắt nhìn trần nhà. Một bên cửa sổ đại sưởng tứ khai, vừa hạ quá vũ thiên không bụi vân còn chưa tản ra. Tán không ra, lớn như vậy phiến vô biên vô hạn, không lâu sau còn trời mưa, tầm mắt hạ di trên bàn trà làm ra vẻ ngày đó buổi tối nàng mặc trở về quần áo trong cùng quần đùi. Đã muốn tẩy quá, nàng chỉnh tề đem chúng nó điệp tốt lắm. Ngày nào đó cầm trả lại cho hắn, sau cơn mưa gió lạnh xuyên qua cửa sổ thổi vào đến, phất ở lòa. Lộ bên ngoài cánh tay thượng trên gương mặt thổi loạn ngạch tế tóc cái ở ánh mắt. Lười đi đẩy ra nó, đơn giản đem ánh mắt nhắm lại. Phong không ngừng, thổi chúng lâu có điểm lạnh. Rốt cục mũi phiếm toàn đánh cái hắt xì, nàng thật dài xả giận đứng dậy đi đến bên cửa sổ khép lại cửa sổ. Quách Tiểu Nghê đang làm cái gì? Là tính đuổi học sao? Nàng cầm lấy di động thông qua dãy số. Tiếng chuông vang thất bát thanh không có người tiếp, nàng kiên nhẫn chờ. Hơn 10 thanh qua đi. Rốt cục, để làm chi, điện thoại lý truyền đến Quách Tiểu Nghê miễn cưỡng thanh tuyến. Không phải còn tại ngủ đi, ân, ngươi làm cái gì quỷ, ta thất tình, à, với ai, ngươi cũng muốn khí ta, chấm, ta không phải ý thứ này, ai khí ngươi, còn có ai, đường chúng kia số tiểu tử, lão nương cổ trừng dũng khí đi thổ lộ, hắn thế nhưng theo ta nói cái gì vô tâm luyên ái, sự nghiệp làm trọng. Dùng loại này lạn lấy cớ nhục nhã lão nương, hắn thực dám. Chờ ta khí quá yếu hắn đẹp mặt. Còn muốn khí bao lâu? Không biết, kia làm sao bây giờ? Đằng đằng xem, ta đi tìm ngươi đi. Đừng đến, ta muốn đi ngủ, bye. Đô, điện thoại đột ngột cắt đứt Cổ Kha nhấp hé miệng bắt tay cơ buông, khom người oa ở sofa lý cao mày mau, một bên lấy tay không ngừng lay tóc. Không thấy được Quách Tiểu Nghê vậy đi gặp gặp đường chúng đi cái kia sự nghiệp làm trọng tên. Thích, Cổ Kha bĩu môi, có thể kêu Quách Tiểu Nghê tức giận đến buồn đầu ngủ không muốn xuất môn, hắn là có điểm bản sự. Đi nhìn một cái hắn đang làm cái gì đại sự nghiệp. Đi ra môn, mặt ướt sũng, không khí lý mang theo tràn đầy thủy khí. Cổ Kha cúi đầu chậm rãi đi đường, chú ý dưới chân chỗ trũng chỗ giọt nước, vượt qua hoặc nhiễu khai, thật cẩn thận. Nàng đi được tập trung tinh thần, nàng ở thử đem mấy ngày nay bế tắc đầu buồn hồ hồ thanh âm cùng hình ảnh sắp xếp khai. Này nhàn rỗi xuất hiện mảnh nhỏ theo mới đến vãn không ngừng nghỉ thay nhau trình diễn, khiến nàng tâm lực tiêu thủy. Đại tề bà nội lo lắng ánh mắt cùng khẩn thiết lời nói, đại tề bị Lâm ướt đẫm bả vai cùng hắn cặp kia lại lần nữa mất đi độ ấm ánh mắt. Còn có hắn ôn hòa lại kiên định cự tuyệt của nàng thanh âm. Góc truyện audio.com, hắn theo ngay từ đầu còn có ý vô tình cự tuyệt của nàng tới gần. Vì cái gì, chẳng lẽ ngay cả bằng hữu bình thường đều làm bất thành? Chẳng lẽ hắn còn để ý cửu viễn phía trước của nàng cự tuyệt? Cái kia cự tuyệt đến tột cùng tạo thành nhiều thương tổn đâu? Nàng lắc đầu tưởng tượng không tốt, nói đến để là nàng một phen hỏa thiêu lá thư này cái gì cũng không nói cự tuyệt người khác. Khi đó nàng không biết cái kia bị toàn thế giới vứt bỏ bé nghĩ đến ít nhất có thể ở một cái khác bé nơi đó tìm một ít ấm áp. Nhưng là ngay cả nàng cũng làm cho hắn thất vọng rồi. Đi qua đã sớm đi qua, ta cái gì cũng không cần, hắn nói, Cổ Kha dừng lại cước bộ, đúng vậy, để làm chi luôn thu đi qua không để. Cái kia không đẹp tốt đi qua hắn tưởng quên, ngươi vì cái gì luôn tưởng đâu. Người yếu tàn khốc tới khi nào, nàng thật sâu hút vào một ngụm ẩm ướt không khí, lấy tay phát ót. Thanh không, điểm đánh thu về chạm thanh không, vượt qua giọt nước thư phô ở 50 thước có hơn. Nàng vẫy vẫy đầu sải bước về phía trước đi đến, quầy nội, lão đầu nhi đang cầm một quyển thật dày thư còn thật sự đọc. Nàng nghiêng đầu đọc sách danh, nhĩ hảo yêu sầu, loại này chuyện xưa thực buồn khổ đi. Nhĩ hảo a tiểu cô nương, lão đầu nhi đem ánh mắt nâng lên, lão bá, nhĩ hảo, Cổ Kha gật đầu, đường chúng ở nhà sao, gọng kính phía trên ánh mắt nháy mắt không nháy mắt xem nàng, 3 giây, rốt cục điểm gật đầu một cái, đem tầm mắt di hồi yêu sầu trang sách đi lên. Cổ Kha nhếch miệng, xoay người đi vào cửa hàng bên trong. Nhỏ nhỏ không gian nội không thấy bóng người, thư phòng môn nhắm chặt. Nàng đi đến trước cửa, hơi nhất do dự dùng chỉ Trương Khấu vang ván cửa. Nghiêng tai lắng nghe, nội môn truyền ra ân, một tiếng. Nàng đẩy cửa đi vào, Đường Trúng ngồi ở rộng thùng thình bàn học sau vùi đầu xem mở ra trang sách trong tay nắm bút máy đem phía cuối nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Hơi khoảnh ước chừng là đọc cáo một đoạn lạc hắn ngẩng đầu lên. Mũi thượng cái tinh tế hắc khuông ánh mắt cùng trên người nhẹ nhàng khoan khoái thâm nâu áo sơ mi đều khiến cho hắn nhìn qua nghiễm nhiên một cái nghiêm cẩn học vấn nhân. Hắn đẩy thôi kính mắt gợi lên khóe miệng cười. Ta xem, hôm nay quát cái gì phong? Hắn hướng rộng mở cửa sổ nhìn xung quanh, làm như có thật. Cổ Kha nhẹ nhàng mang theo môn, đi lên hai bước chạm định. Ngươi gần nhất có khỏe không? Nàng lễ phép tiếp đón. Rất tốt, hắn nhướng mày, thả lỏng thân thể dựa vào trụ lưng ghế dựa, mở rộng khóe miệng tươi cười hiện ra nho nhỏ rượu hoa. Ngươi đã đến rồi liền rất tốt, cái gì học vấn nhân, không hai câu liền lòi. Cổ Kha phiết nhất bĩu môi. Làm việc nghiệp sao, bút pháp gõ mặt bàn, hạp hạp rung động, hắn đem ánh mắt xuyên thấu qua mỏng manh thấu kính vọng nàng. Khóe miệng trầm tĩnh lại, không đáp lời, thấy hắn thật lâu không nói trích liên tiếp nhìn chằm chằm chính mình xem, nàng không hiểu có chút bất an. Trong lòng nói thầm, quả nhiên xen vào việc của người khác. Bất quá, nếu đến đây liền hỏi một câu đi, cắn răng một cái, nàng nói, ta là xen vào việc của người khác, bất quá, ngươi cùng tiểu nghe trong lúc đó không có việc gì đi. Hắn nghiêng đầu lại trầm mặc trong chốc lát, buông bút đẩy ra ghế dựa, đi đến nàng trước mặt thở dài rốt cục nói chuyện. Có việc như thế nào? Không có việc gì lại như thế nào? Thấy hắn dựa vào lại đây, Cổ Kha bản năng thối lui hai bước di tới giá sách tiền cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Góc chuyện audio.com, người này cũng không có việc gì đều yêu loạn bái của nàng tóc. Nàng gần nhất cảm xúc rất thấp lạc ta không gặp nàng như vậy quá. Người không dù thế nào nàng đi. Ta dù thế nào nàng, ngươi tính dù thế nào ta sao? Đừng nói giỡn, ta có thể đem ngươi dù thế nào? Nếu như vậy, ngươi này khởi binh vấn tội có cái gì ý nghĩa sao? Nàng nghẹn lời, mày ninh thành cái ngật đáp, dù sao ngươi đừng dù thế nào nàng, nếu ngươi vô tâm luyến ái trong lời nói liền cách xa nàng một chút đi. Này nguy hiểm phần tử thật sự là, nguy hiểm, nói như vậy ta nếu có tâm luyến ái là có thể gần một chút lâu. A, nàng trừng lớn ánh mắt phản ứng bất quá đến, người này nói chuyện chưa bao giờ ấn bài để ý ra bài. Hắn bước ra hai bước lại dựa vào lại đây, đột nhiên cúi đầu xuống đem miệng để sát vào của nàng lỗ tai. Tưởng luyến ái có thể gần một chút thật không? Cổ Kha dọa nhảy dựng, dựa vào giá sách cuống quýt lướt ngang đi ra ngoài hai bước tiếng nói đều thay đổi điều. Uy ngươi, dựa vào như vậy gần để làm chi? Hắn thẳng đứng dậy, lấy tay chỉ thôi thôi kính mắt phảng phất bị thương dường như nói. Người nói có thể tới gần thôi, ngươi, ta, nàng nâng lên tủ mặt một phen cái chán, ta không phải nói ngươi, ngươi cùng ta, đầu lưỡi thắt nàng buồn bực, ngươi để làm chi luôn trêu cợt ta, ta dễ khi dễ có phải hay không? Không phải, hắn lắc đầu nghiêm trang, đó là vì cái gì ta không thích loạn hay nói giỡn. Ta cũng không thích, ngươi, ta dù sao nói bất quá ngươi, tùy ngươi như thế nào bậy bạ. Nói xong xoay người phải đi, lại bị hắn giải cánh tay cản lại, tay kia thì để ở giá sách đem nàng cả người vòng ở tại trong đó. Nàng kinh hô trừng lớn ánh mắt xem gần trong gang tấc mặt. Giờ phút này miệng hắn ba mân quá chặt chẽ, xinh đẹp ánh mắt ở gọng kính mặt sau không biết khi nào bịt kín một tầng bóng ma, hắn không hờn giận nhìn nàng. Bậy bạ cái gì, tiếng nói buồn bực, ta không thích bị hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì, nàng lưng gắt gao để ở giá sách khẩn trương thầm nghĩ nuốt nước miếng. Hiểu lầm ta trêu cợt ngươi, hiểu lầm ta nghĩ đến ngươi dễ khi dễ cho nên loạn hay nói giỡn. Nga, kia, đó là bởi vì, bị hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú, nàng chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người ngay cả hô hấp đều thật cẩn thận. Nàng đừng mở mắt tình trốn hắn tầm mắt, hắn nhíu mi, một bàn tay xoa của nàng cầm, ngón cái nhẹ nhàng dao động. Nàng xoay mình ngừng thở lại đem tầm mắt triệu hồi kia một cái chớp mắt trong lúc đó hơi lạnh đầu ngón tay xẹt qua của nàng môi dưới, khiến nàng điện giật bàn đổ trừ một ngụm lãnh khí đem môi khép lại, mân nhanh. Có cái gì ở trong đầu nhàn rỗi xẹt qua, là cái gì, bế thu hút tình tìm tòi, ngay sau đó nàng mở choàng mắt ở hắn cúi đầu tới gần hết sức thốt ra. Ta không phải của ngươi cái kia đại học lão sư, những lời này hữu hiệu ngừng hắn thê tới, hắn cả người dừng lại. Ban đầu nhìn thẳng ánh mắt của nàng lóe lóe, có một loại kỳ dị cảm xúc lướt qua hắn ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Thấu kính sau con ngươi chớp chớp, hắn hơi hơi cúi đầu đến, càng tới gần nàng một chút. Ngô, ngươi, thật sự rất giống, dài chỉ xẹt qua đứng ở của nàng trên gương mặt đầu ngón tay khinh xúc. Đầu tiên mắt thấy của ngươi thời điểm ta chỉ biết ta xong rồi. hắn ánh mắt hồng hồng, nơi đó mặt trong khoảnh khắc che kín yêu thương. Ta truy nàng truy thật sự vất vả, cái loại này mối tình đầu thực tuyệt vọng. Tuyệt vọng hoàn toàn, góc chuyện audio.com, người có thể tưởng tượng sao? Cổ Kha mê mang, không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nhiều như vậy năm ta bản hẳn là quên của nàng, nhưng là vì cái gì ngươi xuất hiện? Các ngươi như vậy giống nhau, hắn cắn cắn môi, nhẹ nhàng thở dài. Ngươi có biết thấy của ngươi thời điểm ta có nhiều thống khổ? Hắn lắc đầu, khát vọng gặp ngươi lại sợ gặp ngươi, này thực tra tấn. Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết mà ta. Ta cái gì cũng không thể nói, duy nhất có thể làm chính là miễn cưỡng cười vui. Cổ Kha nhíu lại mi tâm xem nàng, trong lòng banh một cây huyền lẳng lặng nghe hắn kể ra. Ngươi không phải nàng, này ta biết, nhưng là ta nhịn không được, khổ sở trong lòng không được, ta hảo bi kịch có phải hay không? Hắn nhếch miệng thần, trong mắt u buồn càng sâu, cho nên ta biết đối với ngươi không công bình, nhưng là coi như đáng thương ta, được không? Hắn lặng lặng nhìn chăm chú nàng, thấy nàng trong mắt cũng không có cự tuyệt ý tứ, bả đầu cúi xuống đi, hôn lên của nàng môi. Điện quang hòa thạch gian, nàng đem mặt oai hướng một bên, kia xu gần đôi môi hiểm hiểm sát quá của nàng, thần cánh hoa khắc ở của nàng khóe môi chỗ. Ôn nhuyễn xúc cảm tại kia chỗ dừng lại mấy, hắn ngẩng đầu, nhíu mày xem nàng. Uy ta nói A Kha, ngươi không thể liên ta sao? Phía trên truyền đến ngữ điệu thập phần bất mãn, nàng mới lại đem mặt quay lại đến, căm giận nhìn thẳng hắn. Quả nhiên, lúc này đầy ánh vào mi mắt mặt cái gì u buồn, cái gì bi thương hết thảy trở thành hư không, căn bản là chỉ còn vẻ mặt muốn tìm bất mãn. Gì, cư thượng chẳng lẽ không đều như vậy viết sao? Lúc này nữ nhân vật chính cấp cho nam nhân vật chính hôn thôi. Hắn nổi giận, Cổ Kha hô hấp từ từ dồn dập ngực phập phồng. Ngươi này, ngươi tên hỗn đản này phiến tử, đối mặt nàng bùng nổ tức giận, đường chúng bị dọa đến giường như thối lui hai bước ở an toàn khoảng cách ở ngoài ủy khuất nói. Ta làm sao lừa ngươi, ngươi cùng nàng có chút giống thôi. Không phải này, là, Cổ Kha nâng lên tủ che miệng lại ba, ngươi lại như vậy gạt ta, còn chiếm ta tiện nghi, hắn thở dài tựa vào bàn học biên hai tay sáp đâu bất đắc dĩ xem nàng. Thân đều hôn, làm sao bây giờ đâu, không nên ta phụ trách trong lời nói, ngươi xem rồi bạn định cái ngày đi. Phi phi, ai muốn với ngươi định ngày, ngươi câm miệng, nghe vậy hắn quả nhiên đem hé mở môi khép kín. Nhân khuôn nhân dạng như vậy không biết xấu hổ, mất đi ngươi đọc nhiều như vậy thư, đều đọc được âm câu lý đi. Làm người còn thật sự điểm đi, ngươi như vậy như thế nào làm cho người ta với ngươi làm bằng hữu, không mặt mũi không ra. Còn mang cái kính mắt giả nhã nhặn không hiểu được thực nghĩ đến ngươi là người làm công tác văn hóa đâu, đức hạnh. Hắn đem kính mắt tháo xuống, dùng góc áo xoa xoa thấu kính đặt mặt bàn. Kính mắt hái được sống thoát thoát một bức lưu manh dạng, ai còn nguyện ý với ngươi làm bằng hữu. Hắn cầm lấy kính mắt giơ lên giữa không trung, do dự một lát lại buông, hướng nàng buông tay chỉ bất đắc dĩ trạng. Người mang không mang kính mắt đều là nhất lưu manh. Hừ, tổng kết trần từ Cổ Kha xoay người hướng cửa đi đến. Lưu manh có thể hỏi ngươi chuyện này sao A Kha? Đường chúng đột nhiên mở miệng, Cổ Kha ngừng cước bộ quay đầu nhìn hắn, còn cùng lưu manh làm bằng hữu. Nàng thở dài, lấy ánh mắt chừng hắn. Người không nói lời nào coi như ngươi nguyện ý, nàng bạch đi qua liếc mắt một cái. Thật tốt quá, góc chuyện audio.com, nàng quay đầu phải đi, là muốn hỏi ngươi ở đâu có thể tìm được Quách Tiểu Nghe. Khách chương.